Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, viên đạn cuối cùng. Sợi bị Firefox nắm ở đầu ngón tay. Rõ ràng là từng cây từ băng gạc trên rút ra sợi. Ở đầu ầm ầm vang vọng, trống rỗng bên trong, một luồng cực nóng ngọn lửa từ Firefox đáy lòng chậm rãi bốc cháy lên. Hô, nhẹ hít một hơi, Firefox đè lên trong lòng ngọn lửa, đem sợi thả ở trên bàn làm việc sau, mang theo một chút hoảng loạn lạnh lẽo ánh mắt, từ trên bàn làm việc một khối băng gạc trên xem qua. Chú ý tới một cái bị lôi ra một nửa sợi tơ sau. Nàng rốt cục được một cái làm cho nàng tay chân lạnh lẽo đáp án. Sơ Loan ở giả tạo ám sát mục tiêu. Băng gạc, do Loom of Fate trước ra. Do Sơ Loan tiến hành vận mệnh băng gạc giải thích. Từ phía trên được ám sát mục tiêu tên. Mà hiện tại, vận mệnh băng gạc đang bị người bóp méo. Hoặc là nói, xưa nay đều không có cái gì vận mệnh băng gạc sao. Nghĩ đến loại thứ hai khả năng, Firefox cảm giác trái tim của chính mình đột nhiên một trận. Cả người như là bị búa lớn bắn trúng giống như đầu một muộn, mất đi năng lực suy tư. Một lát, thì thầm thanh từ Firefox trong miệng xuất hiện. Không, sẽ không, sẽ không là như vậy. Vận mệnh là tồn tại. Vận mệnh băng gạc là tồn tại. Nếu như xuất hiện sai lầm, cũng là Sơ Loan một mình sửa chữa nguyên nhân. Nàng không có thể phủ định vận mệnh tồn tại. Bằng không, nàng liền phủ định chính mình nhiều năm như vậy niềm tin. Phủ định tại sao mình mà tồn tại. Khẽ nói sau khi Firefox về quá một chút tinh thần, ánh mắt nhất định bắt đầu ở phòng hồ sơ bên trong tìm kiếm nổi lên tân chứng cứ. Vẻn vẹn dựa vào mấy cây sợi tơ, dựa vào một khối băng gạc, nàng vẫn chưa thể triệt để xác định Sơ Loan tội. Đúng. Như vậy không đủ. Firefox sắc mặt thống khổ. Hay là nàng cũng biết trong miệng nàng không đủ. Chỉ không phải định ra Sơ Loan tội, mà là không đủ nàng đánh vỡ chính mình nhiều năm như vậy dựng nên niềm tin. Cho nên nàng mới như vậy xoắn suýt. Thế nhưng, ở nàng được tân chứng cứ sau, bụi bặm lắng xuống, cầm chính mình từ phòng hồ sơ ám cách ra tìm tới một phần phân ám sát danh sách. Firefox sắc mặt tái nhợt không một chút hồng hào. Tên của nàng, tên Sơ Loan, cùng với hội giúp nhau bên trong cái khác thích khách tên. Hết thảy đều ở ám sát trong danh sách. Nàng không biết phần danh sách này là thật sự, vẫn là Sơ Loan chế tác được giả danh đơn. Thế nhưng, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng tin cái gì? Nàng nên làm như thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, Firefox nhưng như là nghĩ tới điều gì giống như lộ ra một vệt tiêu tan nụ cười. Sai không phải vận mệnh chỉ dẫn, mà là làm bộ Sơ Loan. Nếu bọn họ đều ở trong danh sách, như vậy, liền hết thảy đi chết được rồi. Giết một người, cứu ngàn người, lảo đảo niềm tin. Ở Firefox lạnh lẽo sát ý bên trong, nỗ lực duy trì, hình ảnh ngắt quãng ở Firefox trên mặt. Cái kia tiêu tan cười, để Russell thở dài, thả xuống đã bị mình phủng đến biến ấm đồ uống. Hồi lâu chưa động, Russell uốn éo cổ của chính mình, mở miệng nói, đây là chuyện khi nào? Ngoặc kép, từ Firefox tiến vào phòng hồ sơ bắt đầu hình ảnh cũng không phải tức thì truyền tới. Điểm này, đang vẽ diện bắt đầu truyền phát tin lúc, Russell đã phát hiện, đây là ngươi ở cùng Nick Fury nói chuyện lúc. Chuyện đã xảy ra, nhìn đồng hồ tay một chút, Caesar thản nhiên nói, một canh giờ trước, ồ, Russell ngồi thẳng người, mở miệng hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Firefox làm cái gì? Ngoặc kép, nàng lặng lẽ đem phòng hồ sơ tất cả khôi phục nguyên trạng. Rời đi phòng hồ sơ, hiện tại chính đang trong phòng của nàng ngủ. Caesar cho một cái để Russell vô cùng bất ngờ đáp án. Ngủ. Russell trừng mắt nhìn, cảm nhận được trước bão táp yên tĩnh. Trầm ngâm một tiếng, Russell chậm rãi nói, Caesar, sau đó phải khổ cực ngươi. Chấm ngoặc kép, nếu như Firefox không có dựa theo hắn dự liệu, bắt đầu giải quyết hội giúp nhau người lời nói, hắn liền không khách khí, Caesar gật gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu như nàng gặp nguy hiểm, muốn cứu nàng sao? Thiếu gia, ngoặc kép, gặp phiền phức sao? Sẽ không. Caesar âm thanh vô cùng khẳng định. Vậy thì cứu được đi. Russell tùy ý nói một tiếng, đưa tay ra duỗi người, đứng dậy, nói, có tân tình huống lời nói thông báo ta. Được rồi, thiếu gia. Caesar gật gật đầu, cùng sau lưng Russell, cùng đi ra xem ảnh thất. Buổi tối, yên tĩnh không hề có một tiếng động hội giúp nhau xưởng dệt bên trong. Cao nhất một đống kiến trúc trên, không có bất kỳ người nào nhận ra được Caesar. Dường như một cái ghost giống như lẳng lặng ngồi, chú ý xưởng dệt bên trong tất cả động tĩnh. Một con linh lung chim nhỏ từ giữa không trung hạ xuống, đứng ở Caesar trên ngón tay, nhẹ nhàng mổ chính mình lông chim. Vì là Caesar mang đến tin tức mới, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ soạng dưới chim ruồi đầu sau. Caesar trực tiếp liên thông chim ruồi, thông qua chim ruồi thả ra ký sinh trùng, nhìn thấy xưởng dệt bên trong, bắt đầu hành động Firefox. Firefox mục tiêu rất rõ ràng. Sơ Loan, tìm thấy Sơ Loan trong phòng. Ở trong bóng tối, Firefox dựa theo ký ức Chris Long chỗ ngủ, để vũ khí trong tay phụt lên ra ngọn lửa, bắn ra một trận mưa đạn, đem Sơ Loan ngủ giường bao phủ lên lúc, giống như ban ngày ánh đèn lại đột nhiên sáng lên, để Firefox trong lòng cả kinh. Thân thể theo bản năng liền muốn động lên, nhưng là lạnh lẽo màu đen nòng súng, nhưng đứng vững sau gáy của nàng trước. Thân thể cứng đờ, Firefox nhìn về phía từ phía sau nàng đi ra Sơ Loan, cùng với đứng ở gian phòng bốn phía, đem nòng súng quay về nàng mấy hội giúp nhau thích khách. Firefox, không nghĩ tới ngươi thật sự phản bội chúng ta. Sơ Loan biểu hiện bi thương, như là chịu đến đả kích lớn vô cùng. Thế nhưng, từ Sơ Loan xuất hiện, liền liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương Firefox. Nhưng nhìn thấy Sơ Loan đáy mắt một tia vui mừng cùng tàn nhẫn. Sơ Loan xác thực nên vui mừng. Nếu như không phải hắn chú ý tới trên bàn làm việc, những người bị hắn rút ra sợi vị trí, cùng hắn trong ngày thường bày ra không nhất trí lời nói, hắn cũng không sẽ nghĩ tới có người xông vào phòng hồ sơ. Càng sẽ không nghĩ đến xông vào người kia. Dĩ nhiên là Firefox. Có điều, bất kể là ai, hết thảy đều kết thúc. Mà hắn Sơ Loan vẫn là người thắng. Lại như là bị hắn đánh tới kẻ phản bội đánh dấu cross như thế, Firefox cũng đem trở thành một kẻ phản bội. Có điều đáng tiếc chính là Firefox không có cross may mắn. Đêm nay đã trốn không thoát nơi này. Nhìn Sơ Loan hiện tại sắc mặt, Firefox đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cười lạnh một tiếng. Firefox thản nhiên nói, người thắng, vì bảo đảm đêm nay ám sát không bị phát hiện, nàng cũng không có nắm những người thuộc về bọn họ chính mình ám sát hồ sơ đi ra. Vì lẽ đó, hiện tại nàng cũng không có thuyết phục những người khác chứng cứ. Hơn nữa, trọng yếu chính là, nàng hiện tại căn bản không dám hứa chắc. Những người khác lại thấy đến những người khác ở vận mệnh băng gạc trên, thuộc với tên của chính mình sau, sẽ làm ra giống như nàng lựa chọn. Vì lẽ đó, nàng thua, không nghi ngờ chút nào. Firefox, người quá để ta. Chấm ngoặc kép, Sơ Loan biểu hiện bi thương chính muốn nói chuyện lúc, một trận mật như nhịp trống tiếng tim đập, lại đột nhiên từ trên người Firefox vang lên, không hề có một chút do dự. Sơ Loan dùng không phù hợp hắn giả nua bề ngoài mau lẹ, nhanh nhanh rời đi tại chỗ, nắm ra vũ khí của chính mình sau, quay về Firefox đầu bóp cò súng. Cùng lúc đó, đối mặt mấy đạo phụt lên ngọn lửa, Firefox cánh tay vung một cái, bắn ra viên đạn cuối cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.